Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 638, Trung nghĩa chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiên gặp Hàn Sâm vậy mà lấy ra một bộ cung tên đối với hắn. Khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại dựa vào. Tựu chỉ là một thanh tên nỏ sao? Trần Nhiên tại thứ hai nơi ẩn núp thật sự quá lâu. Vật gì tốt hắn chưa từng gặp qua. Thần huyết cấp nỏ phối hợp thần huyết cấp tên nỏ hắn đều gặp. Vật như vậy, với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nếu như là cung tiễn lời mà nói, Trần Nhiên còn sẽ có chỗ cố kỵ. Cung tiễn dựa vào là nhân lực, có thể được người kèm theo bên trên đặc thù lực lượng. Còn có thể làm cho Trần Nhiên có chút cố kỵ. Nhưng là tên nỏ loại này toàn bộ nhờ nỏ bản thân lực lượng vũ khí. Coi như là thần huyết nỏ phối hợp thần huyết mũi tên. Tại Trần Nhiên loại này đẳng cấp trong mắt cao thủ, cái kia cũng không thể coi là cái gì. Trần Nhiên trong tay nhạn vũ đao liên tục, tiếp tục chém về phía Hàn Sâm, nhưng lại tăng cường vài phần lực lượng. Bành, Hàn Sâm bóp cò, một mũi tên bắn ra ngoài. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, quả đen mũi tên lông vũ tửu đã đến Trần Nhiên trước mặt trước cửa. Trần Nhiên lập tức biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ ra, chính là một bộ cung tên. Vậy mà hội, sẽ, đáng sợ như thế tốc độ. Hơn nữa khoảng cách thật sự thân cận quá, mặc kệ thân thể hắn pháp thông thiên, cũng đã không kịp né tránh một mũi tên này. Thế nhưng mà Trần Nhiên không hổ là thế hệ trước nhân vật đáng sợ. Phản ứng cực kỳ nhanh. Trong tay nhạn vũ đao trực tiếp bổ về phía chi kia màu đen mũi tên lông vũ. Cong, nhạn vũ đao lưỡi đao đâm vào mũi tên lông vũ tiêm trên đầu. Bạo tẩu thần huyết cấp nhạn vũ đao. Vậy mà cứ thế mà bị bắn đoạn. Một nửa đoạn đao cùng quả đen mũi tên lông vũ cùng một chỗ bắn ra ngoài. Mà Trần Nhiên thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất cày ra hai cái dài hơn 3 mét sẹo sâu. Phốc, Trần Nhiên há mồm nhổ ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Hàn Sâm trong tay tên nỏ. Như thế nào cũng không thể tin được. Một bộ cung tên uy lực vậy mà cường đại đến tư. Hàn Sâm thấy mình một mũi tên vậy mà không có bắn chết Trần Nhiên. Cơ hồ không có gì do dự. Lập tức lại bóp lấy cò súng. Một đạo hắc sắc mũi tên lông vũ lần nữa hóa thành lưu quang, hướng về Trần Nhiên tật bắn tới. Trần Nhiên bạo hống một tiếng, trên người mây trôi phóng đại, cả người đều cơ hồ bị mây trôi. Ba lô, bao khỏa, trong một sát na phóng lên trời. Cứ thế mà tránh qua, tránh né mũi tên kia. Trần gia kinh thiên thất chiết thật sự lợi hại. Hàn Sâm trong nội tâm tán thưởng, không qua tay bên trên nhưng không có ngừng. Ba ba ba đối với không trung Trần Nhiên một hồi loạn xạ. Căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Trần Nhiên nguyên vốn cho là mình tránh qua, tránh né một chi mũi tên lông vũ về sau, là có thể trực tiếp đào tẩu. Cái kia tên nỏ thực sự quá đáng sợ, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải có uy lực như vậy? Hắn căn bản không dám nữa chống lại. Thế nhưng mà ai biết Hàn Sâm trong tay nỏ lại như là súng ngắn đồng dạng. Ba ba ba điên cuồng ra bên ngoài bắn tên. Trần Nhiên chứng kiến cái kia bay đầy trời ngày mũi tên đen. Mọi người sắp choáng váng. Nếu như khóc hữu dụng, hiện tại Trần Nhiên nhất định sẽ khóc cho Hàn Sâm xem. Hùng hăng cắn răng một cái. Trần Nhiên trên không trung làm như quái điểu bình thường tả hữu phiêu hốt. Cái kia thân pháp quả thực thần kỳ tới cực điểm. So chân chính loài chim trên không trung còn muốn linh hoạt. Thế nhưng mà mặc hắn như thế nào nghịch thiên. Cuối cùng cũng bắn không ra nhiều như vậy liền bắn tới tên nỏ. Chỉ tránh qua 4 mũi tên. Phía sau mũi tên dù thế nào cũng tránh không khỏi. Bành, bành, Trần Nhiên miễn lực đập ra 2 mũi tên, nhưng là mình cũng bị mũi tên lực chấn máu tươi cuồng phún. Lần nữa khống chế không nổi phong hình, Một giây sau, thì có bốn chi màu đen mũi tên lông vũ phân biệt bắn thủng thân thể của hắn. Trên người của hắn thần huyết áo giáp hoàn toàn ngăn cản không nổi quả đen mũi tên lông vũ. Bị trực tiếp xuyên thủng. Lực lượng cường đại mang theo Trần Nhiên thân thể bay ra ngoài hơn 10 mét. Hung hăng đính tại trên vách núi đá. Hoàng Miễn hét lớn một tiếng vọt lên. Hàn Sâm đối với hắn một mũi tên bắn xuyên qua. Chỉ nghe bịch một tiếng. Hoàng Miễn cự kiếm trực tiếp bị bắn đoạn. Quả đen mũi tên lông vũ vẫn liên tục. Hung hăng đi xuyên qua. Đem cánh tay phải của hắn cũng cho bắn thủng. Hoàng Miễn nhưng lại vẫn liên tục. Làm như bị bắn đoạn không phải của hắn cánh tay đồng dạng. Hung hãn dùng khác một nắm đấm đánh tới hướng Hàn Sâm mặt của. Cái kia Trần Nhiên đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì. Đáng giá ngươi như vậy vì hắn bán mạng. Hàn Sâm lui ra phía sau một bước. Tránh qua, tránh né Hoàng Miễn quả đấm của. Hoàng Miễn quyền pháp rõ ràng so kiếm pháp của hắn kém thực sự quá xa. Đối với Hàn Sâm căn bản hình bất thành uy hiếp. Hắn đã cứu mạng của ta. Mạng này ta phải còn. Hoàng Miễn cắn răng lại là một quyền đập tới. Vậy hãy để cho ngươi trả đi. Hàn Sâm một trường vỗ tại Hoàng Miễn đỉnh đầu. Hoàng Miễn lập tức chớp mắt té xuống. Còn lại mấy cái bên kia người đã sớm bị sợ chạy tứ tán. Như Trần Nhiên nhân vật như vậy. Lại bị người trực tiếp dùng tên nỏ bắn nổ. Bọn hắn đều chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái đùi. Một cái so một cái chạy nhanh. Sợ kinh khủng kia màu đen mũi tên lông vũ cũng hướng bọn hắn bắn tới. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Tại sao có thể có khủng bố như vậy tên nỏ. Quả thực giống như là súng ngắn đồng dạng. Lại có như vậy uy lực. Thật sự là quá mức nghịch thiên. Hàn Sâm lười đuổi theo giết những tôm tép nhãi nhép đó. Trực tiếp đi về hướng bị đinh tại trên vách núi đá Trần Nhiên. Trần Nhiên trên người bị bốn chi quả đen mũi tên lông vũ xuyên thấu. Nhưng là vậy mà còn chưa chết. Dãy giụa lấy muốn đem mũi tên lông vũ rút. Nhưng là quả đen mũi tên lông vũ đi dễ dàng. Muốn rút, những lông vũ đó lại như là gai ngược đồng dạng. Nếu là thật rút, bên trong huyết nhục cốt cách thậm chí là nội tạng đều bị cắt nhão nhoẹt. Trần Nhiên a hát Trần Nhiên. Ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Hàn Sâm cười tủm tỉm đứng ở Trần Nhiên trước mặt. Nhìn xem đã có chỉ còn lại có nửa cái mạng Trần Nhiên giận dữ nói. Hàn Sâm, ngươi dám giết ta. Trần gia tất nhiên lại để cho cả nhà ngươi chết không yên lành. Trần Nhiên nghiêm nghị kêu lên. Chỉ là trong miệng phún dũng ra máu tươi. Lại làm cho khí thế của hắn không có bén nhọn như vậy. Ngược lại thoạt nhìn có chút thê thảm. Không giết ngươi cũng được. Như vậy đi, ngươi đem kinh thiên thất chiết bí pháp nói cho ta nghe. Ta liền thả ngươi một con đường sống. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra. Trần Nhiên miệng đầy đầy máu. Tuy nhiên lại nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi Trần gia gia lừa người thời điểm. Cha ngươi đều còn không có xuất thế đâu rồi. Cùng ta chơi một bộ này. Ta nhổ vào, Trần Nhiên một búng máu phun tại Hàn Sâm trên mặt của. Sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái. Trong miệng màu đỏ máu tươi lập tức biến thành màu đen. Sau đó Trần Nhiên trên người tim đập mạch đập đều không có. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Kiểm tra một chút Trần Nhiên thân thể. Xác thực đã không có sinh mạng dấu hiệu. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn lấy chết đi Trần Nhiên. Không thể tưởng được cái này giảo hoạt lão hồ ly. Vẫn còn có như vậy tâm huyết một mặt. Dĩ nhiên cũng làm như vậy uống thuốc độc tự vẫn. Thế người nhà, thật sự là không thể khinh thường a. Phần này quyết tuyệt cùng trung nghĩa chi tâm thật sự thật là đáng sợ. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, trực tiếp một chút nổi lên hỏa. Muốn đem Trần Nhiên thi thể đốt. Coi như là Trần gia người tìm tới tận cửa rồi. Hắn cũng có thể đến không có chứng cứ. Hơn nữa vậy cũng là tích âm đức. Không cho Trần Nhiên phơi thây hoang dã. Ai biết Hàn Sâm còn không có nắm lửa có một chút Trần Nhiên trên người. Đã chết thấu Trần Nhiên lại mãnh liệt thoáng cái ngẩng đầu lên. Không ngớt lời cả kinh nói. Đừng đừng đừng, có chuyện gì dễ thương lượng. Người không phải là muốn kinh thiên thất chiết sao? Ta cấp, Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Nhiên. Một hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Sau một hồi lâu, Hàn Sâm mới thấp giọng mắng một câu. Thần con mẹ nó trung nghĩa chi tâm. Ta vậy mà sẽ tin tưởng lão hồ ly này có cái gì trung nghĩa chi tâm. Ta đúng là điên rồi. Cách chương.